Cực phẩm chiến long, chương 242, C242, cho dù thực lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi lấy được huyết ngọc, ông ta sẽ không làm tổn thương đến tính mạng của Lý Quân. Chiêu này vừa được tung ra, một luồng khí kinh khủng khuấy động khắp căn phòng. Vài vệ sĩ xung quanh, bao gồm cả Lâm Vũ Thu đều bị gió thổi đến mức không mở mắt ra được. Ngọn đèn pha lê khổng lồ trên đầu ông ta không ngừng đong đưa, tựa như lúc nào cũng muốn rớt xuống. Ưng chảo thủ, danh xưng dính áo xem mạch, phân cân thác cốt, điểm huyệt nín thở. Một vuốt của cao thủ ưng chảo công thông thường có thể trực tiếp đánh vụn cục gạch, mà hóa cảnh tông sư giống Mạnh Phồn Sâm lại có sức mạnh xuyên thấu xương cốt cơ bắp của anh. Dưới một móng vuốt, sợ là ngay cả gang thép cũng có thể bị chọc thành lỗ thủng. Khi chộp vào bả vai của người, xương cốt lập tức sẽ bị bóp nát. Khí thế thật là đáng sợ. Rất nhiều vệ sĩ ở đó cũng hoảng sợ không thôi khi nhìn thấy Mạnh Phồn Sâm ra tay. Mà trên mặt Lâm Vũ Thu càng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Thằng danh đáng chết này dám khiêu khích chú Mạnh, đúng là đang tìm chết. Mà trong mắt Mạnh Phồn Sâm đã lộ ra ý cười tàn nhẫn. Mặc dù một chiêu này của ông ta sẽ không lấy tính mạng Lý Quân, nhưng cũng muốn để tên nhóc kiêu ngạo này phải chịu nhiều đau khổ. Trong tưởng tượng của ông ta, dính một chiêu này, toàn bộ cánh tay của Lý Quân sẽ bị xé rách. Nhưng mà trên mặt Lý Quân cũng không có biểu cảm dư thừa nào. Khi lòng bàn tay đối phương rơi xuống, anh mới không nhanh không chậm ra tay, trực tiếp siết chặt nắm đấm, nghênh đón bàn tay sắp hạ xuống. Phanh, một tiếng nổ vang lên, biểu cảm trên mặt Mạnh Phồn Sâm đột nhiên cứng lại. Khoảnh khắc lòng bàn tay của ông ta chạm vào nắm đấm của Lý Quân, lại phát ra âm thanh như sắt thép va chạm. Như thể một nắm đấm đã đập vào một cái búa lớn vậy. Lực phản chấn kinh khủng lan ra từ trên nắm đấm của Lý Quân. Năm ngón tay ông ta máu bắn tung tóe. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Vũ Thu và đám người, thân thể Mạnh Phồn Sâm nhanh chóng lui về phía sau liên tiếp 5 bước. Chỉ thấy năm ngón tay của ông ta đã thành máu thịt be bét, lộ ra mảnh xương màu trắng. Có một sự im lặng chết chóc. Không ai từng nghĩ tới, ưng chảo thủ của Mạnh Phồn Sâm chẳng những không có tác dụng gì, mà cả năm ngón tay của ông ta cũng đều bị gãy. Người đàn ông giống như rắn độc, lúc này trong mắt lại hiện lên đầy vẻ sợ hãi. Làm người nhà họ Lâm, đương nhiên biết Mạnh Phồn Sâm khủng bố đến mức nào. Không ngờ vừa mới giao đấu đã bị trọng thương. Vừa rồi mình cầm dao gác ở trên cổ Lý Quân. Nếu Lý Quân ra tay thì chẳng phải ông ta đã sớm mất mạng rồi sao? Lâm Vũ Thu đang ngồi trên ghế sofa hoàn toàn sững sờ. Mạnh Phồn Sâm là đệ nhất cao thủ của nhà họ Lâm, vậy mà không địch lại Lý Quân. Chuyện này làm cho người ta khó có thể tin nổi. Mà mấy người áp giải Lý Quân đến kia, giờ phút này đều vô cùng sợ hãi. Nếu trước đó Lý Quân ra tay trên đường, bọn họ chỉ sợ không có một người có thể sống. Tương đương với việc bọn họ nhặt được một cái mạng trở về từ trên tay Lý Quân. Lâm Vũ Thu, bây giờ cô nói cho tôi biết, mạng của tôi có phải là của tôi không? Lý Quân khinh thường nhìn sang Lâm Vũ Thu. Anh ngồi xuống ghế sofa đối diện với Lâm Vũ Thu. 10 ngón tay giao nhau. Nói cho tôi biết huyết Ngọc Châu có công năng gì. Sau đó ngoan ngoãn trở lại phía nam của cô đi. Sở Châu không phải là nơi mà các người có thể ở lại. Lâm Vũ Thu hít sâu một hơi, đè nén chấn động trong lòng, nói: Lý Quân, xem ra tôi đã xem nhẹ anh. Chỉ là huyết Ngọc Châu cũng không phải thứ nhà họ Lâm cần, mà là món đồ tu la điểm danh muốn. Cho dù thực lực anh mạnh hơn, chẳng lẽ anh cho rằng mình có thể đối kháng được với tu la sao? Tu la? Lý Quân chỉ bĩu môi khinh thường. Cách đây một thời gian, tôi đã giết một người của Tu La, hình như tên là Độc Hạt gì đó. Lý Quân vừa dứt lời, thân thể Lâm Vũ Thu lập tức chấn động dữ dội. Dám giết đường chủ Tu La, Lý Quân quả thực gan to bằng trời. Cách chương.